Kiều Hổ lập tức lên tiếng xoay người liền đứng ở viện môn ngoài. Thập phần thỏa đáng mà đem viện môn cấp mang lên. Cách chương.